Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua một câu chuyện rất hay, câu chuyện Quỷ Đòi Mạng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đó là một đêm sáng trăng nhằm tháng tư âm lịch. Bên trong một căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố Toronto, có bà bố con còn đang thức. Người cha tên là Vũ, năm nay 51 tuổi, là giảng viên đại học khá có tiếng và cũng đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Người con trai lớn năm nay tròn 18, hiện đang là sinh viên trong một danh tiếng. Ngồi bên cạnh trong chiếc ghế bọc lông vũ thượng hạng chính là người con trai thứ, năm nay mới lên 8 tuổi. Rót cho bố mình thêm một tách trà nóng, người con lớn tiện miệng hỏi: "Bố à, chúng con đang làm nghiên cứu về một hệ thức tâm linh của con người. Theo bố thì trên đời này ma quỷ là có thật không?" Khẽ ồ lên một tiếng, ông Vũ gật đầu không đắn đo. "Ờ, trời đất có sáng có tối, có âm thì ắt có dương. Ma quỷ là chuyện có thật ở trên đời đấy con ạ." Bằng một giọng sửng sốt, gương mặt không giấu nổi nét tò mò, người con trai lớn tiếp tục căn vặn: "Một người nổi tiếng là tin vào khoa học như bố mà cũng nghĩ chuyện ma quỷ là có thật, lẽ nào là bố từng gặp?" Hỏi ra câu ấy, người con trai lớn cũng không tin vào suy đoán của mình. Nhưng đột nhiên ông Vũ lại gật đầu khẳng định: "Con nói đúng, bố thực sự đã gặp, thậm chí còn gặp quỷ chứ chả phải là ma. 20 năm rồi con ạ, trời sẽ đã lâu nhưng đến chết bố cũng không thể nào quên." Mới nghe lời này, gương mặt của người con trai lớn đã sáng bừng. Để rồi trong không gian im ắng ấy, câu chuyện ông Vũ gặp quỷ năm nào được thuật lại. Đoạn quá khứ hãi hùng ấy bắt đầu được diễn ra như một thước phim tuổi chậm, thấm đẫm một màu huyền bí và chết chóc, không bỏ sót một chi tiết nào. 20 năm trước, gió vẫn rì rào từng cơn khiến đám cành liễu mọc ngay cạnh giếng nghĩa trang lay động lươn lướt. Trời đổ về chiều, bầu không khí tại khuôn viên của đất thánh bắt đầu chìm trong một sắc âm u. Hàng trăm ngôi mộ bọc xi măng nằm phơi mình dưới dáng chiều tà. Cây cao cây thấp muôn hình vạn trạng, nằm rải rác chẳng theo lề lối. Lẫn trong từng cơn gió vi vút luồn về, tiếng chuông chùa gióng giả bên kia sông cũng chần chần vọng tới. Âm điệu trầm trầm đem theo cả mùi nhang trầm ngan ngát của một đám người đi cúng lễ thí thực. Ở ngay đầu nghĩa địa, nơi có cả thầy 5 ngôi mộ nằm sóng đôi bên nhau, 4 trong số đó đã xây xi măng, còn đống nhất một ngôi chưa sang cát, cỏ dại mọc xanh Tiếng một người đàn ông cất lên trầm trầm trong khi đôi tay thoăn thoắt bày đồ lễ trước ngôi mả thứ 5. "Con lên thắp cho gia tiên nhà mình 1 tuần nhang đi Vũ ơi." Cương mặt của người đàn ông lộ rõ nét đượm buồn, mái tóc hoa râm để lòa xòa gặp gió khẽ lay động. Đứng sau lưng người đàn ông có thêm 5 người khác, 2 trai 3 gái ăn mặc chỉn chu, mặt mày thanh tú, tất cả đều độ tầm 20 tuổi. Nghe bác của mình lên tiếng, người thanh niên tên Vũ vội vàng ngồi xuống với một nét mặt hết sức nghiêm trang. Móc thẻ nhang, người đàn ông tay khum che gió rồi bắt đầu đốt. Bó nhang bùng cháy, sau một cái vẩy tay thì ngọn lửa tắt ngấm, chỉ còn là một làn khói xanh thẳm vương vít bốc lên. Đợi mấy nén nhang cho cháu mình, người đàn ông bắt đầu lầm nhầm khấn. Vũ quỳ xuống trước ngôi mộ, nắm nhang giơ lên trước trán, mắt nhắm nghiền lầm rầm khấn tên người chết theo giọng của bác mình. Đứng sau lưng Vũ là 4 người bạn khác, đều là bạn chí thân của cậu từ lúc gia đình Vũ chuyển sang sinh sống tại xứ người. 2 cô gái mặc áo dài đen là Hoa và Thiều. Người con trai có mái tóc lãng tử, cao tầm 1m8 là Kha. Và chàng trai có khuôn mặt điển trai, sống mũi cao, đeo cặp kính đen không ai khác ngoài Hiểu. Gia đình của Vũ chuyển sang Canada sống từ năm cậu lên 11. Ngày nấy thời gian cho tới hôm nay, Vũ về lại thăm quê cũ. Vì đợt này đang là giai đoạn nghỉ ngơi, thành ra những người bạn thân của Vũ cũng về Việt Nam. Phần vì thăm lại quê hương họ hàng, phần cũng vì muốn đi thăm thú đó đây cho khuây khỏa. Sau khi về nước được 1 tuần lễ, Vũ lập tức sắp xếp một chuyến đi về quê cũ. và bốn người bạn chí thân này theo cậu về thăm quê Vũ luôn. Cả đám dự tính nán lại đôi ba ngày trước khi cùng nhau có chuyến du lịch lên màn Tây Bắc, nơi có đại ngàn hùng vĩ còn giữ nguyên được nét hoang sơ. Ông bác không nói và cũng không hát, tiếng khấn tựa như tiếng kêu của loại bò sát khiến toàn thân Vũ bất giác rung động, nổi da gà chạy dọc sống lưng. Một luồng gió lạnh thốc từ bãi đồng rộng tới khiến cho Vũ cảm thấy hơi lạnh. Vũ nhướng trí tưởng tượng phong phú của mình, xem qua lời khấn của bác ruột có những ai đang về thọ dụng hương hoa. Cắm nhang xong, Vũ bắt đầu cùng bác ruột dọn dẹp lại năm ngôi mộ. Năm ngôi mộ san sát bên nhau, huyệt mộ được xây bằng xi măng đã phủ đầy rêu phong lạnh lẽo. Khi nhìn bác mình bằng con mắt ái ngại, Vũ hỏi: "Bác Tâm ơi, ở đây có cả thầy năm ngôi mộ, sao duy nhất mộ của cô Vân lại không xây ca sang cát rồi xây gạch xi măng?" Ông Tâm buông một tiếng thở dài, sau đó rồi trầm giọng: "Cô ruột của cháu hận tình chấm mình xuống sông năm vừa tròn 18. Lúc ấy bố mẹ cháu còn chưa quen biết nhau, thời đó nào có như bây giờ nên chết trôi không tìm thấy xác. Ngôi mộ đó chỉ táng cỗ quan tài trống, bên trong đó toàn là quần áo và đồ dùng đúc sinh thời." Nén tiếng thở dài, ông Tâm lại trầm ngâm nói tiếp: "Cháu lên thành phố từ nhỏ, sau đó sang nước ngoài sinh sống nên không biết gốc tích gia tiên. Ra đây bác cũng kể cho cháu rõ." Chờ tay vào ngôi mộ gần mé ruộng nhất, ông Tâm bấy giờ bảo: "Đây là mộ của ông nội. Ông nội thời trẻ làm thầy bùa đi khắp nơi cùng trốn, mà tầm long chóc mạch cho người ta rồi không trở về. Bà nội dặn bác với bố cháu lấy ngày ông bỏ đi làm ngày rỗ. Đây là mộ bà nội, mất năm 95 tuổi, thọ nhất làng. Còn đây là mộ bác cả. Bác ấy chết vì bom địch ở tận Quảng Trị, xương cốt về bằng nhúng nhỏ trong lòng bàn tay nên chôn vào một cái tiểu sành. Vì vậy cho nên mộ bác ấy là bé nhất." Vũ là người rồi hỏi: "Vậy đây chắc là mộ của bác hai hả bác?" Ông Tâm châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi đáp: "Bác hai bị địch bắt vì hoạt động cách mạng. Chúng tra khảo bác ấy ghê lắm, nhưng bác nhất định không khai ra điều gì. Chúng đánh đập bác rồi giết bác ở khu bãi ngô ngay đầu làng. Bác chết thảm ở ngoài đó mà chúng không cho ai mang xác bác về. Mà đến khi chúng rút đi, tức là sáng hôm sau, bà nội mới ra hốt xác bác ấy. Bà chỉ tìm thấy vài cọng tóc ở nơi cột chói, sao không biết đi đường nào. Nên lập ngôi mộ giả mà thờ phụng, hương lửa cho vong linh bác đỡ tủi lạnh. Mộ của bác hai và cô Vân đều không có xác đấy cháu ạ." Giọng của ông Tâm có vẻ không muốn kể gì thêm, Vũ cũng lặng người không hỏi thêm câu gì nữa. Ông Tâm trầm ngâm kể xong gốc gác gia tiên nhà mình, rồi sau đó cũng giục năm đứa cháu ra về vì trời cũng đã sầm tối. Vái mộ xong, Vũ cùng các bạn ngót nghét theo ông Tâm về lại nhà vì đám họ cũng đang chờ đợi cơm. Trên đường về, cả sáu người dừng chân nghỉ mệt tại một đoạn đường hoang vắng. Đoạn đường đất này bọc hậu ở sau làng, xa ngút tầm mắt và cũng chẳng có nhà dân. Đứng tựa mình vào một gốc cây, Vũ đảo mắt ngắm nhìn khung cảnh làng quê yên bình. Ngôi làng nơi bố anh sinh ra quả thật còn nghèo quá. Làng còn giữ nét cổ kính thời cuộc với cây đa, bến nước và sân đình. Trong làng hầu hết đều là cảnh mái ngói lụp sụp, khác xa với những thành phố chi chít những tòa nhà chập chờn và đường sáng choang mà Vũ đã chặt chân tới. Nhưng ở đây Vũ cảm nhận được cái cảm giác thoáng đãng và bình yên không kiếm được ở đâu. Đang thả hồn trong tiếng diều sáo vi vu, bất thình lình tiếng nói của Thiều cất lên, thanh âm nhẹ như gió thoảng vô tình xé toạc dòng tâm tưởng của Vũ: "Bác Tâm ơi, tại sao ở trên sông kia lại có một ngôi mộ to vậy? Sao người ta lại không chôn ở nghĩa địa?" Nhắm mắt nhìn hướng tay bạn của mình, quả nhiên Vũ nhận thấy ở bãi đất hoang trước mặt, khuất sau một lùm cỏ tùm bên bờ sông, quả thật có một ngôi mộ khá lớn. Đảo mắt nhìn quanh như nhìn bác chờ đợi câu trả lời, rất nhanh sự tò mò của Vũ được thỏa mãn. "Ngôi mộ đó là của bà Mùi, chết năm tròn 20. Làng mình coi đó là ngôi mà độc đấy, các cháu không nên biết thì hơn." "Thế nào là mà độc hả bác? Chẳng phải nó cũng chỉ là một ngôi mộ có kích thước lớn hơn những ngôi mộ khác thôi mà." "Người ta gọi đó là mà độc, là vì vong hồn của cô ấy chưa siêu thoát, còn lẳng vẳng ở quanh đây. Phạm kẻ nào phạm tới ngôi mộ đó, tất sẽ gặp họa. Hiểu đưa tay nâng gọng kính rồi tò mò hỏi: gặp họa là sao hả bác? Công tích ngôi mộ đó ra sao? Ông Tâm buông tiếng thở dài rồi chép miệng: chuyện xảy ra cách đây cũng đã chẵn 20 năm. Đúng rồi, vào năm Giáp Tý 1984, lúc ấy bác còn là thanh niên trai tráng, chứ đâu có già cả thế này. Còn gốc gác của người nằm dưới mộ thì khổ lắm các cháu ạ. À, cái chết của cô ấy là một biến cố lớn, chẳng riêng gì bác mà người làng này đều nhớ như in. Người nằm dưới mộ tên Mùi, chết năm 20 tuổi. Kha sửng sốt trước lời của ông Tâm rồi anh ngắt lời: 20 tuổi, vậy là lúc cô ấy mất chạc tuổi của chúng cháu bây giờ. Phải, cô ấy chết đúng độ xuân thì tội lắm. Cô Mùi chẳng còn ai thân thích trên đời, sống một thân một mình ở trong làng. Sáng hôm ấy đi làm đồng sớm bị một đám trai làng cưỡng hiếp, chúng vũ nhục cô ấy xong còn đập sát nát sọ để cái xác lõa thể nằm chơi chọi giữa đồng, tội nghiệp lắm. Mà đến sáng có hai thằng chân trâu ra đồng phát hiện, nó mới chạy về đánh động gào ầm làng xóm. Do đó chính quyền có tới điều tra nhưng chẳng kết luận được là ai. Sau cùng người làng đành hò nhau mua một cỗ quan tài chôn cô ấy ngay tại gần triền sông này. Cái gòn này nằm gần mảnh ruộng của cô ấy. Ngược lại một giây, ông Tâm bấy giờ chừng mắt. Sau cái chết ấy, hàng loạt biến cố tiếp tục xảy đến. Vũ liền ngắt lời của bác mình: chuyện gì xảy ra sao thưa bác? Và đám hung thủ có bị bắt không? Tất nhiên là bắt được rồi, và chết hết cả 4 thằng. Sau khi an táng cô ấy tại mảnh ruộng của gia đình, trong làng liên tiếp có 3 cái chết của 3 thằng thanh niên, toàn là hạng đầu trộm đuôi cướp cả. Những cái chết đó nom vô cùng đáng sợ, mặt mũi chúng cứ trợn ngược đầu lõm một màng, chân tay co cóp lại cả. Mà đến khi thằng thứ tư sợ quá đi đầu thú, người ta mới biết chúng nó là thủ phạm chứ đâu ra. Sau khi nó nhận tội, dân làng giam nó trong kho thóc của hợp tác xã để báo lên trên. Để sáng hôm sau thì thấy nó thắt cổ chết trong kho. Kỳ lạ là cái cửa sổ nơi nó thắt cổ chết chỉ cao tầm nửa mét. Người làng đồn rằng cô Mùi vật chết chứ có đâu. Thế cho nên ngôi mộ cô ấy thiêng lắm, đừng phạm vào kẻo mang họa. Ông Tâm kể xong chuyện đời của ngôi mộ trước mặt thì lại ra hiệu cho cả đám theo mình về nhà. Vui lặng người nhìn về ngôi mộ không một nén nhang mà thầm tương tiếc cho số phận của người nằm dưới bì mộ. Nhưng đúng lúc đó Hoa và Thiều lại rào chân tiến sang ngôi mộ trước sự ngỡ ngàng của cả đám. Sẵn có thẻ nhang trong tay, cả hai đốt lên định cắm vào bát nhang lạnh lẽo thì chợt ông Tâm hoảng hốt rồi quát: trời đất ơi, các cháu làm cái gì đó, dập tắt ngay quay nhang đó đi, nên không muốn bị hồn ma theo về. Nhưng mà không có nhân nhị gì, các cháu còn muốn sống yên ổn phải nghe lời của bác. Đám 3 người của Vũ tức tốc đi theo. Ông Tâm kiên nhẫn đi đằng trước giảng dài: bác biết các cháu lớn lên ở những thành phố lớn, sống trong ánh sáng đèn hoa, chẳng bao giờ tin vào những chuyện ma quỷ. Nhưng ở đời có âm ắt có dương, cũng như việc trời đất có tối có sáng. Cổ nhân vẫn dạy có thở có thiêng, có kiêng có lành. Việc đường âm biết thế nào mà lần, tốt nhất là đừng có động chạm kiểu mang họa. Bác là người đi trước, cũng từng chứng kiến nhiều cái chết oan khi có kẻ vô tình mạo phạm vào ngôi mộ ấy. Này không thể trơ mắt nhìn các cháu làm càn. Đi về nhanh đi, trời bắt đầu tối rồi đó. Đám bạn của Vũ và ngay cả Vũ đều cố gắng gặng hỏi những sự việc kỳ lạ liên quan tới ngôi mộ ấy. Nhưng dù căn vặn thế nào, ông Tâm nhất định không hé răng một lời. Bóng tối đã mon men phủ xuống con đường đất. Gió từ khúc sông bắt đầu thốc lên, khiến đám che già vặn mình rít lên những tiếng cọt kẹt. Râm ran trong không khí, tiếng ánh nhái ánh ương bắt đầu vang lên, báo hiệu cho màn đêm thâm u phủ xuống ngôi làng nghèo. Họ hàng nội ngoại thân thích, nhân dịp Vũ về thì mổ lợn mổ gà, thịt chó để thiết đại lẫn nhau. Cả cái sân gạch cũ trước cửa nhà ông Tâm tối nay cũng đều chật kín người. Bữa tiệc rượu thiết đại kéo dài đến tận 9 giờ tối mới kết thúc. Sau khi khách khứa và họ hàng ra về, ông Tâm pha một ấm trà, kêu 5 đứa ra ngoài ngồi cho mát. Uống trà và ngắm trăng đêm là thú vui ông khó có thể bỏ qua, nhất là trong hoàn cảnh hiếm hoi cái thằng cháu ruột về thăm như vậy. Những cốc trà mới vừa rót ra còn chưa kịp kê lên miệng thì tiếng chuông điện thoại đã réo rắt kêu vang. Ông Tâm móc điện thoại trắng đen từ túi quần, hấp hai mắt nhìn rồi bấm nút nghe. Mấy giây sau bèn thở dài rồi bảo: bây giờ bác phải sang huyện bên, có một người bạn mới mất vì tai nạn giao thông. Giờ cũng tối rồi, các cháu khóa kỹ cửa cổng rồi đi nằm đi. Giường chiếu và mùng màn bác đều đã chuẩn bị cả. Bà đêm đừng có ra khỏi làng hay đi bậy bạ. Làng mình đêm hôm rắn rết mò ra nhiều lắm, không chẳng thiếu trường hợp đi đêm bị rắn mổ mà chết oan đâu. Dặn dò thêm năm đứa vài câu, ông Tâm vội tiến ra ngoài ngõ khi ánh đèn xe Honda chở tới. Thoáng thấy chiếc Honda chở theo ông và một người bạn lao vụt ra ngoài đường, khuất bóng theo con ngõ đang ngập trong một sắc trăng trắng ngà. Còn lại năm người ngồi bên nhau, Kha vội lên tiếng cảm giảm: ở quê trời mau tối qua chúng mày nhờ, mới hơn 9 giờ mà nhà nào nhà nấy tắt đèn cả. Giờ mà bảo đi ngủ thì ai ngủ cho nổi, tivi bật lên thì toàn nhiễu sóng. Nhà bác mà anh chả có wifi, mạng chập chờn đúng là chán chết. Nghe Kha nói, Hiểu vội gợi ý: này, hay là ra ngôi mà đó chơi cầu cơ đi. Nếu quả thật lời bác mày nói là đúng thì tất cơ sẽ chạy đó. Mình theo hồ hỏi chuyện có phải thú vị không? Thiều khắc ổ lên khe khẽ rồi hấp tấp hỏi lại: cầu cơ phải dùng bàn gỗ với con cơ để gọi hồn người chết hả? Ta có nghe chúng nó nói chứ không có rành lắm. Hiểu gật đầu nhưng giọng nó như thách thức: sao chúng mày sợ à? Đằng nào tôi nên bác Tâm không về đâu, ở nhà chán chết mà. Hãy thử cảm giác mạnh đi. Hoa, cô bạn gái có mái tóc uốn xoăn khẽ nhích mép: sợ? Từ bé đến giờ bọn này biết sợ là gì, đi thì đi. Thế nhưng Vũ lại cố ý bàn lùi: ta nghĩ là không nên thử mấy cái chuyện gọi hồn người chết đâu chúng mày à. Nhất là chiều nay bác Tâm cảnh báo rồi, nếu phạm vào ngôi mà đó nhất định gặp họa đó. Bác Tâm là một người cẩn thận và kỹ tính, không thể nào bác ấy tự dưng nói ra những lời dọa nạt vô căn cứ. Cả bốn đứa trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Vũ, sau đó ôm bụng bật cười. Theo vừa cười vừa nói trong nước mắt: trời đất ơi, mày có phải thằng Vũ bọn tao quen không? Khi không mày lại trở nên mê tín vậy? Đàn ông trai trắng yêu bóng vía thế, còn chẳng bằng chị em chúng tao. Mày sợ thì mày ở nhà. Nghe những lời kích bác này, Vũ cũng cảm thấy nóng mặt. Tuổi trẻ bồng bột khiến Vũ không kìm được lòng, cậu đứng dậy quả quyết: được, nếu chúng mày có gan thì tao theo đến cùng. Nhưng bây giờ lấy đâu ra bàn cơ? Như đã chuẩn bị từ trước, Khang hất hàm ra hiệu cho Hiểu. Hiểu vội chạy vào trong nhà lấy ba lô ra một tấm gỗ rồi trở ra nói bằng giọng đất thắng: đây, có sẵn này. Không phải tấm gỗ bình thường đâu, tấm gỗ quan tài đó. Mày lấy đâu đấy? Chiều nay khi mày theo tao ra ngoài mộ đó, tao thấy có một đống gỗ quan tài được vứt ở một cái hố đất. Chắc là người ta bốc mộ rồi đem quan tài ra đó ném. Tao nhanh tay bẻ lên miếng, xốc vào ba lô để chuẩn bị cho công cuộc gọi ma tối nay. Sao, đừng nói là mày sợ nhé. Vũ đỏ bừng mặt, sau đó giục cả đám chuẩn bị đi ngay. Chỉ trong thoáng chốc, năm thân ảnh lặng lẽ rời nhà, rào chân bước đi trong đêm, giờ vào trí nhớ để tìm ngôi mộ bên sông mà cô Mùi. Chẳng hôm nay sáng quá, xoay tỏ bóng năm người chập chờn trong bóng lá. Tiếng côn trùng rì rà hòa lẫn tiếng gió đêm bình yên. Cảnh quê đẹp như một tranh vẽ. Ra tới con đường đất đối diện với Gò Đất Cao, nơi mà cô Mùi nằm phơi mình ở đó. Cả đám hít một hơi thật dài rồi sau đó vạch cỏ quyết tiến vào. Vừa đi Hiểu vừa lẩm bẩm: cho mày xem này, cậu cơ ở đây thì chẳng việc gì sợ người nào đó làm phiền khi nhập lễ. Vạch hết đám cỏ dài cao ngang hông người, cả đám tiến sâu vào bên trong. Hiểu đi đầu cầm đèn pin trên tay khẽ lia đi một lượt. Mới đi được mấy bước, cả đám nhận thấy có một cỗ cảm giác rùng rợn. Cơn gió ban đêm nãy dừng ở mức rất yếu, chẳng đủ lay động cành lá, vậy mà giờ lại ảo ạt thốc lên, đem theo một làn hơi lạnh. Làn gió thổi ngang qua mái tóc của cả năm người, luồn xuống lưng, thoát qua vai, như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào. Chưa đầy 10 nhịp thở, cả năm đứng đối diện ngôi mộ đất rất lớn của cô Mùi. Ngôi mộ này thực sự lớn, lớn gấp đôi so với những ngôi mộ mà năm người từng chứng kiến ở ngoài nghĩa địa chiều nay. Bao quanh ngôi mộ trơ trọi này là cỏ dại đang mọc kín mít. Tò mò, Kha với tay vạch cỏ dại chụp lấy cái đèn pin trong tay Hiểu, dọi thẳng vào bia mộ. Trên tấm bia đá bị cỏ che khuất ấy, cả đám thấy rõ mấy dòng chữ Kha lẩm bẩm đọc: Phạm Thị Mùi, sinh năm 1964, tử trần 12 tháng 9 năm 1984, nhằm ngày 17 tháng 8 năm 1984 Giáp Tý, hưởng dương 20 tuổi. Nhưng điều làm cho cả năm người đều cảm thấy sững sờ, đó là gương mặt của người chết họa trên bia mộ rất đẹp. Khuôn mặt cô Mùi có một nét đẹp lạ lùng. Nét đẹp quyến rũ và vẻ đẹp này chẳng khác gì một bức tranh. Gương mặt trái xoan, cái mũi thon gọn, khuôn miệng nhỏ và nhất là đôi mắt trầm buồn, nở như đam mê sức sống, nở như chất chứa tuyệt vọng. Mới thấy hình ảnh này, Hiểu đã ồ lên. Trời đất ơi, đẹp vậy mà chết trẻ đúng thật là tiếc. Giá mà cô ấy còn sống, chắc ta trồng cây si trước nhà hỏi cưới cho bằng được. Đâu là phí của trời mà. Đứng bên cạnh bạn, Thiều bật cười bảo, thằng này ăn nói bậy bạ quá. Nếu cô ấy còn sống năm nay đã tròn 40 tuổi rồi. Mày tính là tình chị duyên em à, cái thằng quỷ sứ. Vũ chấp miệng rồi gắt, thôi đừng nói quảng xiên nữa, nhanh cầu cứ còn về, cứ chỗ này lắm mũi quá. Trong khi đó, Hoa vẫn đang nằm đăm đăm nhìn vào ngôi mộ. Thứ thu hút Hoa không phải tấm di ảnh của người chết, mà lại là một điều khác. Ngay sau tấm bia đá đó, trên đỉnh mộ có một cái lăng được xây bằng xi măng với kích thước khá nhỏ. Bên trong có án hương, một bát nhang xích cạnh và một chiếc chuông đồng nhỏ đặt im lìm bên trong. Ngay sau bát nhang đó, trên bức tường lăng có dán một tấm phù màu nhạt, bề trên vẽ những hình thù kỳ lạ. Là người hay tìm tòi những văn tự cổ và bùa chú, rất nhanh Hoa đã bị thu hút bởi những thứ đó. Hoa nhòi người giật lấy lá bùa định xem cho rõ, vô tình tay cô chạm vào cái chuông. Tiếng chuông phát ra leng keng làm cả bốn người đang tranh cãi bị thu hút. Kha giật lấy cái chuông đưa lên xăm soi, chạy vòng tròn quanh ngôi mộ, giả bộ làm hành động của mấy gã thầy bùa đang dẫn cương thi trong phim của Lâm Chính Anh. Cả đám thấy cảnh đó thì bật cười. Bất thình lình, Vũ cảm thấy lông tóc phía sau gáy dựng ngược. Lẫn trong tiếng gió thổi vi vút, hình như có tiếng thì thầm nào đó. Vũ giật mình ngoái đầu nhìn ra con đường đất sau lưng, nhưng chẳng thấy gì. Con trăng trên cao không đột nhiên bị tầng mây đen che khuất, khiến cảnh vật bỗng nhiên tối sầm. Rồi lớn bắt đầu nổi lên, hàng cây tre mọc bên ngoài đường bị gió luồn tới, khe vọng lên những tiếng kéo kẹt, còng vít như con người vít xuống. Ném cây chuông xuống, đảo mắt nhìn một hồi, Kha đã chọn được một nơi ưng ý. Cầu cứ ở bãi đất sau mộ này đi, chỗ này bằng phẳng đấy. Đã bốn người vội vàng tiến lại nơi Kha vừa nói và bắt đầu lên bàn cầu cư. Trên miếng gỗ quan tài mục ruỗng mấy phần, Hiểu khắc đủ các chữ cái từ A đến Z, từ 0 đến 9. Hai bên có dòng chữ ma quỷ thần thánh, phân chia đều ra bốn cấp. Hạ cái ba lô đem từ nhà, Thiệu móc ra một ngọn đèn cầy, ba kinh nhang, một đồng xu, một hộp diêm. Tất cả bắt tay vào lễ cầu hồn như đã định. Ngồi xuống đi, nhanh lên. Tiếng của Hiểu nói như ra lệnh. Năm người ngồi chụm đầu quanh bàn cầu cư, Hiểu dục Kha khum tay che gió để châm diêm. Ngọn đèn cầy cùng ba cây nhang rất nhanh đã bắt lửa đỏ rực. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Thiểu đem đồng xu nhỏ nhìn khá là cũ kỹ trịnh trọng để ở giữa tấm gỗ. Ba quả nhang bắt lửa rồi tắt ngấm, tỏa ra một làn khói trắng lờ mờ, làm khung cảnh lễ cầu hồn có phần trang nghiêm. Nhưng không khí bao quanh ngôi mộ trong thoáng chốc dường như nặng nề hẳn. Ngồi một hồi bên đám bạn, Vũ có thể nghe rõ cả tiếng thở khò khè khó nhọc của Kha. Ngay cả tiếng tim đập ịch nghịch cậu cũng có thể nghe rõ. Khác xa với đám quỷ sứ này, đây là lần đầu tiên Vũ tham gia một trò chơi gọi hồn thực tế. Ngay khi bậc cây nhằng vừa cắm sâu xuống đất, Hiểu bắt đầu lầm rầm đọc bài chú. Ngọn đèn cầy ngắt ánh sáng leo lắt, hợp với ánh trăng đêm họa thành một cam màu nhức nhối. Đám cỏ dài đang bao quanh mấy người gặp gió khẽ lay động lươn lướt, nép mình cúi đầu cùng với mấy người đang căng mắt dõi theo. Vô cố dòng tay để xem bạn mình đang cất những gì, nhưng chỉ là ập ẻ âm thanh xin xít nơi đầu lưỡi. Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây cũng vui lòng ghé chơi. Dầu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Ngay sau cầu khấn ấy, Vũ dùng mình cảm thấy bầu không khí vặn mình đổi sắc. Không gian cực kỳ ngột ngạt đến độ bức bối. Gió mới vì vút nên đột nhiên thốc tới dữ dội. Sóng nề mé sông bị bọt vỗ vào bờ rất mạnh. Năm người vội vàng khum tay, khó nhọc lắm mới giữ được ngọn đèn không tắt. Giữa không gian liêu trải rợn rợn ấy, bất thình lình ở hướng bên kia sông có tiếng cú mèo kêu thét lên. Thành âm mà quái đó mới lọt đến tai đã làm cho cả đám giật mình. Không ai bảo ai cùng ngoái lại hướng đó. Đọc xong bài chú theo lệnh của Hiểu, cả năm người vội đặt ngón tay lên đồng xu. Nhưng ngồi đợi hơn một phút mà không thấy gì. Hiểu đọc lại bài chú khoảng 2-3 lần thì tự nhiên bọc quầy nhằng và đồng xu rung lên. Trước con mắt kinh ngạc của Vũ, bất thình lình đồng xu bỗng chạy quanh tấm gỗ. Dù trong lòng đã bắt đầu cảm thấy hơi hoảng sợ, nhưng thấy bạn của mình bày ra một nét mặt háo hức, Vũ cũng đành cố gắng liều chơi tiếp. Cho hỏi thần thánh hay ma quỷ? Đồng xu đột nhiên như có một sức mạnh vô hình nào đó tác động. Trước con mắt trố to của Vũ, đồng xu xoay tròn rồi kéo về chữ ma. Cả đám giật mình nhìn nhau, nét mặt ai nấy đều hiện lên vẻ hoang mang. Do vậy Hiểu vẫn mắm môi rồi hỏi tiếp. Vòng chết bao lâu? Vì sao lại chết? Đồng xu không hề cử động, đổi lại tiếng gió đêm bất chợt vù vù ập đến, ngay như tiếng thì thầm vậy. Vũ xứng người mặt tái mét không dám thở mạnh. Ngay lúc đó mây đen ở đâu từ từ kéo tới, ánh trăng nhanh chóng mất hút, trở lại không gian tối đen. Hỏi thêm hai lần thì đồng xu vẫn không hề nhúc nhích. Hiểu ra hiệu cho cả đám để đồng xu về chữ thăng, rồi cầu chúc cho hồn ma kia. Đến lúc này nỗi sợ hãi dâng lên gấp đôi, Vũ rụt tay lại rồi hối thúc. Thôi chúng mày ơi, nay giờ tao có thấy rợn rợn kiểu gì đó, hay là về đi. Thế thằng bạn cùng mình bàn lùi, bốn người còn lại ra mặt câu có. Thiểu nói bằng giọng hơi gắt. Trời đất ơi, có mấy khi được chơi cầu cơ như vậy đâu. Mày sợ thì đứng ra ngoài để chúng tao chơi. Chẳng cần bàn cùng mình nói đến lần thứ hai, Vũ vội vàng đứng dậy. Bốn người còn lại nhìn nhau, sau đó ngồi sát lại, đem bàn cứ đặt lên đùi rồi tiếp tục làm lễ cầu hồn lần thứ hai. Lần này Hiểu khấn đến 3-4 lần cũng không có chuyện gì xảy ra. Còn cứ vẫn nằm im không hề động cửa. Mấy kích thành này Vũ bây giờ bảo, hóa ra nãy giờ là chúng nó thông đồng chọc mình. Vừa định lên tiếng chửi thì bỗng nhiên đồng xu rung động dữ dội. Bốn người gọi hồn lập tức cảm thấy không khí lạnh từ đồng xu chạy dọc vào ngón tay, ngấm vào mạch máu và lan ra tứ chi đờ đẫn. Mất hết sức lực, mặc cho bốn người bạn đang ngây ra chứng kiến đồng xu xoay tít, Hiểu bấy giờ vội hỏi. Cho hỏi thần thánh hay ma quỷ? Lời vừa thốt ra đồng xu bỗng nhiên dừng lại, rồi ngón tay bốn người như bị một lực hút chặn vào đồng xu, sau đó từ từ tiến thẳng tới chữ quỷ. Lúc này Hoa giật mình hoảng hốt, hất nguyên bản cầu cơ lên, bởi vì gặp quỷ là không tốt. Nhưng sai lầm của Hoa là không đẩy vào chữ thăng, đó lại là điều cực kỳ đại kỵ trong trò chơi này. Mới thấy cảnh đó, Kha hoảng hốt gào lớn, đi mau, có quỷ. Thì Kha cắm đầu bỏ chạy bán sống bán chết. Liền sau đó Thiều cũng kéo Hoa bỏ chạy thục mạng. Biết có chuyện chẳng lành, Vũ bấy giờ tái mặt, theo bản năng bỏ chạy cắm đầu theo. Đường vào ngôi mộ của Mùi chỉ có một lối duy nhất, lại ngập trong cỏ dại và ướt đẫm sương đêm. Lỡ ngỡ thế nào Kha chạy đầu lại trượt chân ngã, báo hại cả bà đứa đằng sau đều ngã chuối để cản tin nhau. Cả đám cuống cuồng hỏi nhau bỏ nhau đứng dậy. Bất thình lình một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng sụp tới, như một bàn tay vô hình túm chặt chân của cả bọn. Sức mạnh đó khiến cho mỗi bước chạy đều nặng như hóa đá. Luồng âm phong làm ngọn đèn cầy giặt đi rồi tắt lịm, để lại một luồng hơi trắng đục cuộn lên rồi tan loãng. Còn chẳng một lần nữa ló ra khỏi tầng mây, thế ánh sáng trắng ngà soi rọi khoảng đất gần khu mà. Nhưng gần như ngay lập tức, bốn người lập tức rú lên kinh hãi hoảng loạn quay lại sau. Đập vào bốn đôi mắt hoảng loạn ngay phía sau, chỉ cách độ mấy mét là một sự việc vô cùng dị thường. Đồng xu cổ ban nãy bị ngất tung, lúc này đang xoay tròn trên tấm gỗ, tiếng rin rít vang lên rõ buồn một. Liền sau đó phía sau một bụi rậm, nơi có chàng cười nghi nghi vang vọng lạnh cả người. Thành âm ấy nửa như dọa ma, nửa như đã chiêu ngươi. Thậm chí cả đám lúc này lên mây, mạnh ai người nấy chạy. Đến lúc chạy ra con đường đất, mặt ai nấy đều tái xanh. Vũ hãi hùng lắp bắp, Về chúng mày ơi. Tiếng nói của Vũ vừa thốt ra thì Kha giật mình. Th- thằng Hiểu đâu? Ba người còn lại lúc này sực tỉnh vì chẳng thích Hiểu đâu. Thiều lùi hẳn mấy bước mồm lắp bắp. Không phải lúc nãy là nó kéo mày chạy hả Hoa? Hoa buồn rùn chân tay mếu máo. Lúc nãy mày kéo tao chạy mà, thằng Vũ nó chạy theo sau tao. Chết rồi, khéo là nó ngất trong khu mả thì nguy đó. Quay lại tìm nó đi. Không đợi cho Hoa hối thúc, cả đám nép vào nhau. Mấy cái đèn pin đồng loạt dọi vào lối đi rậm rạp dẫn vào khu mả rồi gọi lớn. Hiểu ơi, mày đâu rồi Hiểu ơi? Gọi 3-4 lần không có tiếng của Hiểu đáp lại. Rồi trong lòng run lên vì sợ, nhưng không thể thấy bạn mình nằm ở đây. Sau cùng Vũ đánh bảo bước lên. Mới tiến vào được 1 mét, chợt Vũ giật mình khi thấy bóng đang gục đầu ngay sát bụi cỏ gần bờ sông. Chú mày ơi, nó kia. 3 người còn lại nhận ra hình dáng quen thuộc của Hiểu thì cũng đỡ chột dạ phần nào. Là thầy lúc 4 ánh đèn rọi tới. Cả đám hoang mang khi Hiểu chẳng thèm nhúc nhích, đầu gục xuống như con rối gỗ. Cả đánh bảo cất tiếng. Sao mày không về? Hay lại bị ma quỷ nó dọa cho đái ra quân? Thiều và Hoa bấy giờ lên tiếng nhưng tuyệt nhiên không thích Hiểu trả lời. Đang định chạy tới thì cả đám rụng rời chân tay. Vì bụi cỏ lau bên kia ngôi mộ đột nhiên rung lên bần bật như có người lay. Chưa kịp định thần thì bất ngờ tiếng sột soạt từ bụi lau phát ra. Theo phản xạ, cả đám đứng bần thần co lại. Tiếng bước chân càng lúc càng gần và tiếng cười lạnh sống lưng lại vang lên. Cả đám xanh mặt như tàu lá chuối, khiếp đảm dọi đèn pin tới thì hỡi ôi. Chẳng phải ma quỷ nào hiện thân mà chính là Hiểu. Thấy gương mặt tái mét của bạn mình, Hiểu bật cười khanh khách rồi lên tiếng. Trời ơi, tao mới dọa ma một tí mà chúng mày đã tái hết mặt mày. Rõ là một cái lũ nhát cái. Nhưng chẳng với thái độ dương dương tự đắc của Hiểu, cả 4 người lại càng tỏ ra sợ hãi. 4 ngọn đèn pin một lần nữa dọi về bờ sông, nhưng bóng người giống hệt Hiểu ban nãy đã biến mất. Linh tính mách bảo có điểm không lành, cả 4 vội vàng bỏ chạy. Ra tới đầu đường đất, ngay khi tụ lại Vũ bấy giờ hoang mang. Mày có phải là Hiểu không? Cái thằng phải gió, không phải tao thì ai? Bà nãy chúng ta thấy một bóng người giống mày lắm, nó đứng ở bờ sông. Mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Nãy giờ tao đứng ở nấp ở bụi lau đó, ngay bên cạnh ngôi mộ chứ mò ra sông làm gì? Mới nghe thấy câu này, gương mặt của cả 4 rơi vào trạng thái hoảng loạn. Mồ hôi ướt đẫm cả người, thần kinh căng ra giữa bầu không khí u tịch còn thoảng mùi khói nhang. Biết chắc cả đám bị ma quỷ nghiện thân che mắt, ngay lập tức cả đám cuống cuồng kéo nhau trở về nhà. Thời gian lúc đó đổ sang 10 giờ đêm. Suốt cả đêm đó cả 5 trong đèn ngồi co ro bên nhau, trong lòng ai cũng đều dấy lên một dự cảm không lành. Nhưng suốt đêm đó cũng chẳng có sự gì diễn ra thêm. Dù vẫn bình an vô sự, nhưng dẫu sao chuyện kỳ quái đó vẫn làm 5 người dùng mình ớn lạnh. Và cảm giác rùng rợn đó kéo dài suốt 3 ngày nán lại làng. Sau khi chia tay ông Tâm và những người họ hàng, cả 5 theo kế hoạch bắt xe đến tận Mạn Hòa Bình, thuê mướn một nhà nghỉ, rồi sau đó rong ruôi thăm thú cho khuây khỏa. Lên tới nhà nghỉ đã đặt trước, trong khi 4 người bạn mệt nhoài sau một hành trình dài, chỉ muốn tắm xong rồi đi nằm, thì Hoa lại tự mình thăm thú đó đây. Hoa quê gốc ở vùng này, dù gia đình đã đi nước ngoài định cư từ năm cô lên 10, ấn tượng để lại trong Hoa cũng chẳng còn mấy đậm sâu. Nhưng sâu trong thâm tâm của Hoa vẫn luôn coi đây là quê hương thứ hai của mình. Luôn có một cảm giác yên mình đến khác lạ. Xong rồi trên chiếc sim son mới thuê, Hoa thích thú nhìn ngắm từng con đường, từng ngóc ngách. Một lúc sau. Này cô kia, chở bà nhanh lên, và sắp sang sông rồi đó. Tiếng gọi của một người đàn ông vang lên làm cho Hoa giật mình. Đây là ngày thứ 8 cái bến phà này mở lại cho du khách qua sông có dịp trải nghiệm. Từ rào cây cầu mới nối hai bên bờ được xây nên, đã 3 năm rồi người ta chẳng còn đi phà nữa. Theo thời gian, con phà cũ kỹ này chỉ còn lại trong tiềm thức của người dân hai bên bờ. Nghe tiếng gọi, Hoa xếp lại máy ảnh vào trong ba lô, sau đó dậm bước chân xuống phà. Không khí của buổi trưa đang nhập trong nắng vàng chẳng hiểu sao đột nhiên vặn mình chuyển sắc. Từ hướng mặt sông, một làn sương mù ùn ùn kéo tới bùa vây, khiến cho khung cảnh chìm trong một gam màu mờ mờ huyền bí. Tất cả cảnh vật như bị bao phủ bởi lớp hơi nước trắng xóa. Nhưng điều đó lại làm cho những du khách trên phà và ngay cả Hoan đều cảm thấy thích thú. Không biết đã bao nhiêu năm cô mới lại bước chân xuống phà. Nhớ dạo còn bé, mỗi lần qua sông Tinh Hợp, Hoa đều được bà nội mình dắt xuống, đưa sang đến tận bờ bên kia rồi mới an tâm quay trở về. Giờ này một lần nữa được sống trong cảm giác ấy, trong lòng của cô không khỏi dấy lên một cảm giác bồi hồi và xúc động. Con phà xình xịch nổ máy, lầm lũi tiến đi trong màn sương. Chỉ cách bờ khoảng mấy chục mét, Hoa đã chẳng thấy rõ cảnh vật ở bên bờ. Chỉ có tiếng động cơ xình xịch vang lên và một làn sương mù đem theo cảm giác lạnh lạnh quấn thân thể như một nút chọn lấy con phà này. Thấy cảnh vật bên bờ sông gần bị đám sương mù che khuất, Hoa vội đưa máy ảnh lên tầm mắt, chụp lia lịa vài chục tấm như muốn níu lấy sự huyền bí này. Được một lúc khi máy ảnh đưa lên để xem lại những tấm mình đã chụp, ngay lập tức Hoa rụng rời cả chân tay. Mấy chục tấm ảnh cô chụp được một cách liên tục không ngừng ngắt quãng. Nhưng qua những tấm mình đó, Hoa chợt sững người khi nhận ra một sự việc vô cùng kỳ quái. Đó là trong khung hình, ngoài những cảnh vật lờ mờ bên bờ, cô còn thấy rõ một bóng người đứng ở ngay mé bờ đưa tay ra vẫy cô. Hoa hoảng sợ chọn lấy một tấm ảnh rõ nét nhất rồi zoom lên. Thế nhưng vì khoảng cách quá xa, lại thêm làn sương mù nào che khuất, nên cô không thấy rõ dung mạo của kẻ đó. Chỉ lờ mờ đoán đó là một người đàn bà mặc bộ đồ tối màu, với làn mái tóc xõa ra hai bên. Dùng mình vì cảnh tượng này, Hoa gập máy ảnh, lao nhanh lại đuôi phà với chừng mắt nhìn lại. Nhưng màn sương trắng như một thực thể vô hình trùm kín cảnh vật bên bờ. Bởi dù cố gắng thế nào cũng chẳng thấy gì ngoài một màu trắng đục. Người đàn bà đó là ai? Bà ta đang vẫy cô hay là một hành khách khác trên phà? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu của cô nhưng không có lời giải đáp. Không muốn nán lại thêm, Hoa lật đật tiến lại chỗ có đông hành khách, tìm một vị trí hạ mình ngồi xuống, cố gắng xua đi cảm giác bất an ở trong lòng. Đối diện với Hoa có một gia đình ba người, hai vợ chồng nom cũng khá trẻ đang bế một đứa con gái tầm 6 tuổi trong lòng. Hoa đang tính hỏi chuyện gia đình đó để xua tan nỗi bất an vô định, thì cô bé bỗng rời lòng mẹ, tiến lại bên cạnh thủ thỉ vào tay của Hoa. Chị ơi, có một cô nào đó đang đi theo chị. Hoa hoàng kinh ra mặt vội vàng sừng sốt. Em bảo sao, cô nào? Cô gái ấy. Đứa bé nhìn xuống dòng sông rồi đáp. Hoa lại càng hoảng loạn. Cô gái nào? Kia kìa, cô ấy đang bơi theo chị đó. Hoa kinh khiếp đứng bật dậy, hãi hùng nhìn ngó theo hướng tay chỉ của đứa bé, nhưng chẳng thấy gì. Hoa ú ớ thất kinh tính quay lại hỏi tiếp, nhưng đứa bé đã chạy lại giúp mình trong lòng mẹ. May mắn thấy chiếc phà đã cập bờ bên kia, Hoa co rúm mình mẩy cố gắng chen vào giữa đám đông đi thật nhanh lên bờ. Đứng trên bờ lặng lẽ nhìn mặt sông, Hoa chợt cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Sau khi hỏi và được người lái phà thông báo 2 tiếng nữa phà mới qua sông, Hoa đành chọn đạp một quán hàng ăn gần đó để ghé vào. Gọi cho mình một tô cháo nóng, Hoa ngồi thất sắc chẳng tâm trạng nào ăn. Ngay lúc này điều Hoa cầu mong nhất là trở về nhà nghỉ, không muốn nán lại để thêm giây phút nào nữa. Cô ước rằng nếu cây cầu nằm gần đây, cô sẽ không ngần ngại mà đi đường vòng. Bà chủ quán thấy mặt của Hoa tái xanh đờ đẫn, cho nên bà liền hỏi. Cháu thấy trong người thế nào? Sao có thấy mặt mũi cháu tái xanh vậy? Dạ, cháu không sao. Bà chủ quán ái ngại nhìn Hoa rồi lại hướng nhìn ra cửa quán. Thế người bạn đi cùng cháu đâu? Hoa nghe vậy sửng sốt. Cứ bảo gì ạ? Cháu đi một mình mà. Nãy giờ cô thấy có một người nào đó đi ngay bên cạnh cháu. Một đứa con gái. Rõ ràng là nó vừa ngồi đây. Thật cái đi biến mất. Quán chỉ có 2 bọn cháu là khách, sao cô nhầm được cháu? Lời nói của bà chủ quán làm Hoa rơi vào đả kích kinh hoàng. Nhưng rồi bà ta đi thẳng vào trong, không nói thêm một lời nào nữa. Bên trong quầy tiếng radio vang lên bài kinh Phật. Hoa hoàng sợ chụp lấy ba lô, tính thanh toán tiền rồi đi ngay. Đúng lúc đó có ngay vị khách cũng vào quán, đó là 2 mẹ con. Dựa theo sắc phục và trang phục trên người, Hoa cũng đoán đây là người khá giả. Và trong khi Hoa còn đang đăm đăm nhìn, thì cô bé vội tiến lại cất giọng nhỏ nhẹ. Chị ơi, chị có khăn ướt không cho em xin tờ? Chị không có. Hoa vội vàng đáp rồi móc tiền đặt lên bàn. Bất thần ánh đèn vừa lát lóe lên làm Hoa giật mình. Nhìn lại con bé, Hoa cất lên. Em làm gì đấy? Đứa bé ngây ngô đáp. Em thấy chị đẹp nên em chụp hình. Nói rồi con bé thản nhiên tiến lại gần đưa tấm hình cho Hoa xem. Chị xem này. Hoa nhìn vào màn hình máy ảnh ngay lập tức cô thất kinh kinh hãi. Hất ngã đứa bé rồi cắm đầu cắm cổ, cầm ba lô rời khỏi quán. Bởi lẽ trong khung hình đó, Hoa thấy trên vai của mình có hai bàn chân trắng nhợt đang quắp chặt lấy. Và bên trên ngay trên vai của cô, lù lù bóng của một người mặc áo tối màu, tóc xõa ra che kín mặt mũi từ cái lưỡi thẻ lẻ tím thâm đang liếm mặt của cô. Đôi tay xanh xao với năm ngón khô gầy đang túm tóc cô mà giật ngược lại. Hoa cắm đầu chạy bất biến phương hướng, cứ như vậy lao đi tìm mọi cách thoát khỏi tấm ảnh này. Trời vằn mình đổi sắc, mây đen kéo tới tan biến trong không gian ngập tràn một màu u ám đến tột độ. Hoa cứ chạy mãi chạy mãi, đến khi đôi chân rụng rời vì mệt cô mới dừng lại. Hoảng loạn nhìn chung quanh, Hoa không biết mình đang ở nơi nào. Chỉ thấy mình đang đứng trước một triển sông lộng gió, chung quanh chẳng có nhà cửa hay quán xá. Nhưng may mắn thay đoạn đường này sương mù tan loãng và bờ sông bên này tương đối gần với bờ bên kia. Đang ráo rác tìm cách qua sông thì đột nhiên Hoa cảm mừng khi thấy con đò đang neo đậu dưới bến. Trên con đò đó có một người đàn bà đầu đội nón, thân mặc áo bà ba màu nâu. Không dám nán lại thêm, Hoa đi vội xuống bến, cố làm giọng bình tĩnh rồi hỏi. Em chào chị ạ, chị cho mời từ đây tới cây cầu bắc giữa hai con sông xa không? Người đàn bà vẫn cúi gằm mặt gỡ lưới tiện miệng rồi đáp. Đi sai hướng rồi, cây cầu ở đầu kia cách đây xa lắm. Hoang mang nhìn chung quanh, sau đó Hoa đề nghị. Chị ơi, chị giúp em qua sông được không ạ? Em xin trả tiền đầy đủ. Nghe Hoa nói, người đàn bà lái đò vội vung manh lưới, chậm chậm tiến tới đầu con đò, ngồi xuống cầm lấy hai mái chèo. Không dám nắm lại nơi âm hồn này lâu thêm, Hoa bấy giờ không suy nghĩ vội vàng bước xuống. Trời vẫn chìm trong một sắc màu u ám, mái chèo chậm chậm khỏa nước, lừ lừ tiến ra mặt sông. Ngồi có rúng bật đuôi đò, Hoa hoang mang móc điện thoại gọi cho Thiều, nhưng điện thoại mất tín hiệu. Chỉ biết ngồi gục đầu trong một nỗi bất an. Lòng thầm cầu mong chiếc đò qua sông thật nhanh để cô có thể trở lại nhà nghỉ. Chiếc đò vẫn lướt trên mặt sông bình lặng, từng nhịp mái chèo vẫn quán nước rất là nhẹ. Nhưng trong giây phút đó, Hoa lại cảm thấy sóng dưới mạn thuyền cuộn đêm rất mạnh, hệt như có thứ gì đó đang chuyển động ở bên dưới. Hoa giật mình cố gắng căng mắt nhìn nhưng không thấy gì ngoài một màu đục của phù sa. Thêm một điều Hoa thích lạ, đó là khoảng cách hai bên bờ không tính là quá xa, vậy mà chiếc đò chèo mãi không tới. Để xua đi cảm giác giận vắng đang bao trùm, Hoa gợi chuyện. Chị ơi, chị làm lái đò lâu chứ chị? Cô lái đò không đáp, chỉ lặng lẽ khuôn từng nhịp chèo. Tưởng cô ta không nghe thấy, Hoa lặp lại câu hỏi một cách lớn hơn. Nhưng lần này đáp lại câu hỏi của Hoa không phải là tiếng nói mà là tiếng cười nghe rất rùng rợn. Trong thoáng giây nào đó, cái ốc trên người của Hoa chợt dựng lên vì nhận ra tiếng cười này giống hệt tiếng cười phát ra ở mả của Mùi và cái đêm chơi cầu cơn định mệnh ấy. Bất thình lình, tiếng sóng vỗ bên mạn đò vang lên rất to. Hoa theo bản năng quay sang nhìn thì hỡi ôi, từ dưới mặt nước đục ngầu một sắc người từ từ nổi lên, gương mặt trắng bệch đối diện mặt của Hoa cách tầm ba găng tay, và tiếng cười ma quái phát ra từ chiếc sắc người này không thể nào nhầm lẫn. Trời đất ơi! Hoa hét lên hoảng hốt, nhào tới đầu đò, khiếp đảm nắm chặt tay cô gái, mắt lạc thần nhìn về mạn đò trong kinh hãi tột cùng. Nhưng ngay khi vừa chạm vào ngay cánh tay xanh xao ấy, Hoa lập tức chết cứng, họng nghẹn ngú vì làn da của cô gái đang lạnh toát như băng, lại dính dính nhấp nhấp như cá sông. Hoa hoảng loạn quay lại nhìn, cũng là lúc cô gái lái đò ngừng đầu lên. Đối diện với đôi mắt lạc thần của Hoa, gương mặt cô lái đò chính là gương mặt của xác chết cô vừa mới đối diện. Một gương mặt với làn da trắng xứ, từng màng thịt bùng beo, hai mắt như hai hố đen thăm thẳm và cái mồm ngoác dài để lộ cái lưỡi thẻ lẻ tím thâm. Hoa rú lên vì nhận ra người chèo đò này chính là cô Mùi. Hoa khiếp đảm thét lên, vùng cánh tay rồi bò lùi lại. Đúng lúc đó, từ bên dưới làn nước sông có một tiếng gọi âm vang, để sau đó một cánh tay bám đầy rong rêu thò lên từ mặt nước, túm chặt lấy áo của Hoa rồi kéo giật xuống. Hoa ngã chú xuống cố gắng vùng vẫy ngoi lên, trong khi nước sông đã chui vào miệng khiến cho hô sặc sụa. Trước khi mất đi ý thức, họ vẫn nghe rõ tiếng cười ma quái vọng lên từ đáy sông sâu. Hoa giật mình mở mắt, toàn thân rũ rượi. Cảnh vật chìm trong một gam màu cỏ úa, tầng không ẩn ngực nước như sắp có mưa. Bằng chút sức lực cuối cùng, cô vùng lên hoảng loạn nhìn quanh quất. Đôi mắt lạc thần của cô vô tình bắt gặp hai đứa bé con đang ngồi co ro nhìn mình đăm đăm với ánh mắt hiếu kỳ. Chưa để cho Hoa lên tiếng, đứa bé con toàn thân ướt nước vội hỏi: "Chị ngã ở sông à?" Hoa mếu máo thuật lại, sau đó gượng cười hỏi đường tìm về bến phà, nơi cô gửi chiếc xe máy Simpson ở đó. Nhưng đột nhiên đứa bé còn lại trỏ tay xuống sông rồi đáp: "Đi làm sao được hả chị? Chị giống chúng em rồi." Hoa ú ớ nhìn theo hướng tay của nó. Đến lúc này cô mới nhận ra có rất nhiều dấu chân hẳn lên trên lớp bùn ẩm, kéo dài từ mép nước tới chỗ cô đang ngồi. Và khi nhìn ra mặt sông, Hoa chết lặng thì không thấy con đỏ ma kia đâu. Chỉ thấy trên mặt sông có một xác người trôi dập dềnh, chiều theo chiều con nước về hướng thượng nguồn. Và xác người đó lại chính là cô. Quay trở lại với bốn người bạn ở nhà nghỉ, sau một hành trình kéo dài mấy trăm cây số, cả đám đều mệt mỏi rã rời, nên sau khi nhận phòng, người nào người nấy đều ngay lập tức ngả lưng. Căn phòng mà Thiều cùng Hoa thuê nằm ở tầng 2, sát bên một ban công nhìn xuống khoảng vườn sau. Sau khi Hoa lấy xe đi dạo gần đó, Thiều quần mình và tấm chăn có màu cổ úa trên giường và thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Bên ngoài trời lặng gió, bên trong căn nhà chỉ ba tầng cũng chìm trong một không khí im lìm. Lẽ ra giấc ngủ của Thiều có thể kéo dài nếu như không bị âm thanh kỳ lạ vọng tới. Thưa đứng động đó ồ ồ như đợt tiếng giống, lại nghẹn ngào như tiếng người đang đuối nước. Thiều hé mắt với lấy chiếc điện thoại đang đặt ở bàn gỗ cạnh giường dính nhau mắt. Màn hình điện thoại hiển thị mới 11 giờ trưa. Mệt mỏi bỏ điện thoại xuống, Thiều vùi mình trong chăn, cố gắng ép mình vào giấc ngủ. Bất thình lình một tiếng rầm rất lớn vang lên, kèm theo đó là một cỗ cảm giác ớn lạnh rùng mình sộc vào xương sống, khiến cho Thiều bất giác thò đầu ra khỏi chăn. Hoa sang cánh cửa bên cạnh giường, Thiều thấy hai cánh cửa bị gió giật bung ra. Bên ngoài trời cơn mưa lớn đổ ồ đổ xuống, gió lộng cùng với mưa ào ào hắt vào bên trong phòng. Thiều cũng cuồng rời khỏi phòng, kéo sập hai cánh cửa kính rồi cài chút trong. Bất giác trong giây phút ánh chớp quét qua mặt cô, ngay trước tầm mắt của Thiều hiện lên một gương mặt loang lổ vết máu của một cô gái với một ánh mắt hoang mang, chỉ ngay đó sau ô kính cửa sổ. Mười đầu ngón tay be bét máu dập vào cửa kính, Thiều kinh hãi lùi ngăn lại, nhưng hình ảnh ma quái đó đã biến mất. Chỉ còn nước mưa loang loáng rội trên ô cửa kính và những bóng cây cổ thụ đang oằn mình dưới mưa. Thiều khiếp đảm đưa tay dụi mắt, nhưng chẳng thấy gì ngoài màn mưa ngoài kia. Do vậy hình ảnh kinh dị vừa rồi đã kích cô cực độ. Tim cô như ngừng đập, cổ họng khô cứng. Mấy giây sau tim của Thiều mới đập lại bình ổn, mà mồ hôi đã vã ra như tắm. Thiều không phải là người tin tưởng bất cứ tôn giáo nào, và bản thân cô không bao giờ tin là có ma. Nhưng Thiều ú ớ rõ trong giây phút đó, định kiến của cô hầu như đã thay đổi hoàn toàn. Tiếng động như là tiếng nước rơi vang lên trong góc phòng khiến Thiều giật thót. Hoàng hồn nhìn sang hướng đó, Thiều chết cứng trên giường, mặt mày tái xanh, mồm há lớn. Lù lù trong góc buồng từ lúc nào có một hình dáng quen thuộc đang đứng đó với bộ dạng ướt sũng. Hai bàn tay xanh xao giơ lên hướng về phía Thiều, cùng với tiếng khóc rừng rức cất lên đầy thê lương. Thiều kinh ngại hét lên rồi ngồi bật dậy. Hai hùng nhìn quanh căn phòng u ám rồi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Cơn ác mộng làm cô túa mồ hôi đầm đìa ngay lớp áo. Thiều khiếp đảm với tay bật sáng công tắc đèn rồi nhìn quanh khắp phòng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có thứ gì kỳ lạ. Nơi sợ hãi bùa vây tâm can khiến cô không dám nán lại một mình ở trong căn phòng này. Thiều rời giường vùng chạy ra ngoài, nhưng đúng lúc đó cô giật mình khi thấy trong nhà tắm có bóng người đang ngồi trong đó. Quay lại với mình, lẫn trong lần hơi nước nóng đang tỏa ra như một lớp sương mờ. Nhận ra bạn của mình, Thiều hoàn hồn lại rồi dở giọng trách cứ: "Cái con quỷ này á, mày về bao giờ sao không gọi tao dậy? Trời đất ơi, tao mới gặp ác mộng đáng sợ quá. Không nghe tiếng cười kia đáp lại, nhưng hành động lúi húi làm thứ gì đó vẫn diễn ra. Thế là Tiểu bước hẳn vào trong nhà tắm, dùng tay xua làn hơi nước rồi nghi ngại hỏi: Linh à, mày có nghe tao gọi không? Mày đang làm gì đấy? Ngay khi tiến lại gần qua làn hơi nước lờ mờ, thì có thể thấy được toàn thân của Linh ướt sũng, da rẻ hôm nay đổi sang một sắc trắng toát, và tiếng cười nghi ngí từ cổ họng của Linh vang lên không ngớt. Thiệu nhíu mày đưa tay vỗ vai của bạn, thì bất tình lình bóng người đó quay lại. Bóng người mà Thiệu nghĩ là Linh lại là một người khác. Một gương mặt với làn da bồng beo, hai hố mắt sâu thẳm với cái lưỡi thè dài trong khoang miệng. Hình ảnh kinh dị này khiến Thiệu sợ hãi đến rụng cả tim. Và trong một phần vạn giây cái nỗi sợ chưa kịp lấn át đầu óc, Thiệu nhận ra thứ mà kẻ đó đang cầm trên tay là một cây đũa đã bị mài sắc một đầu. Trong khi ba hồn chín vía của Thiệu đã bay đi gần hết, bóng người đó mới chậm rãi đứng lên. Trong gian phòng vắng lặng, tiếng cử động của Khương khớp vang lên răng rắc. Cái bóng đó đứng đối diện với Thiệu, cổ vẹo đi một bên, bàn tay chậm chậm đưa cái đũa cho Thiệu. Như bị ma suy quỷ khiến, Thiệu đờ đẫn cầm lấy cái đũa đặt lên trên mắt của mình rồi đâm mạnh vào. Một tiếng phầm vang lên, mùi máu tanh xộc vào khắp căn phòng. Thân thể của Thiệu đổ ụp xuống bồn tắm. Trong thoáng chốc, một màu đỏ tươi đã loang ra, phủ kín bồn tắm bằng sứ trắng một màu chết chóc. Cùng lúc đó, ở phòng bên kia, Vũ cùng hai người bạn đã trở dậy sau một giấc ngủ dài. Hé vươn vai vặn mình, Hiểu nhìn ra màn mưa rồi chớp miệng: Đói quá, chúng mày có muốn đi ăn gì không? Vũ nhìn ra màn mưa qua ô kính cửa sổ rồi mệt mỏi lắc đầu: Mưa gió lớn quá, tao không đi đâu, người đang hâm hấp sốt, giờ mà dầm mưa khéo là gục luôn đó. Khả bấy giờ lại thúc giục: Ta đói lắm rồi đó, để đến khi tạnh mưa chắc chết. Đi, ta với mày đi trước, coi rồi đám con Thiều đi. Hiểu đồng tình, sau đó cùng bạn cùng mình đi xuống tầng 2, nhắm hướng căn phòng 203 nơi Thiều và Hoa thuê trọ. Tên nơi gọi cửa mấy lần không nghe tiếng đáp lại, sau cùng cả hai đành bỏ đi vì bụng dạ quặn đau và cơn đói hành hạ. Xuống tới quầy lễ tân, cả hai mượn tạm hai bộ quần áo mưa rồi nổ máy xe phóng đi. Tìm một quán hàng ăn cách đó chừng 2 cây số. Thời gian mới đổ sang gần giữa trưa, nhưng hương lộ heo hút vắng người. Chạy được một quãng, cả hai bắt gặp một người lái xe Honda mặc áo mưa sùm sụp chạy ngược chiều. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh trên hương lộ dưới làn mưa tầm tã như chút nước. Vừa cầm lái, Hiểu vừa lầu bầu nói: Bà chị ở quầy tiếp tân bảo chạy dọc đường này tầm 2 cây là có một dãy hàng ăn, sao đi mãi mà chả thấy nhỉ? Vừa nói, Hiểu vừa nhau mắt để tránh nước mưa tạt vào. Chợt Hiểu thấy thấp thoáng trong màn mưa trước mặt có một quán ăn nằm trơ trọi. Hiểu cảm mừng lao xe tới rồi gạt chân trống, thao nhanh mảnh áo mưa, cả hai tiến vào gọi hai tô phở gà đặc biệt. Chọn một bàn nằm gần quầy, cả hai rúm gió ngồi cạnh nhau mà hướng ra không gian còn ngập trong màn mưa bùa vây. Qua quan sát của Hiểu, quán phở này có diện tích khá nhỏ, bên trong chỉ kê 3 chiếc bàn gỗ, và thay vì sử dụng bóng đèn điện, chủ quán lại sử dụng đèn lồng bọc giấy đỏ để lấy ánh sáng, vô tình khiến cho không khí trong tiệm có phần âm u. Thế việc bà chủ quán chẳng nói chẳng rằng đầu lại đội nón sùm sụp làm cho Hiểu cảm thấy không thoải mái. Sau khi nghe khách gọi, bà ta bấy giờ nín lặng không nói năng gì, chỉ giữ bộ dạng lẳng lặng, cục đầu và cúi xuống làm đồ ăn. Mộc Hải gói thuốc gắn lên môi, Hiểu châm lửa rồi đưa cho Kha một điếu. Cả hai ngồi im lìm rít thuốc, miệng không ngừng cảm giảm vì cơn mưa lớn phá hỏng kế hoạch đi chơi chiều nay. 5 phút sau, hai bát phở gà nghi ngút khói đã đặt ra trước mặt. Vì đó đến độ sôi ruột nên cả hai mau mài rút đũa, nhồm nhòm gắp nhai ngấu nghiến. Nhưng mới ăn được mấy đũa thì đột nhiên Hiểu nhăn mặt, nhặt luôn đống bánh phở và mấy miếng thịt gà trong miệng rồi gắt: Chủ quán đâu? Bà nấu thiêu thiêu cho khách hả? Khách cũng vội vàng buông đũa quay lại tính tìm chủ quán để phàn nàn. Bất thình lình khá giật thót khi thấy bà chủ quán đứng sau lưng mình. Trong không gian u ám tứ bề ấy, bà ta chậm chậm chạy cái nón che kín dung nhan rồi trừng mắt nhìn gã đăm đăm. Gương mặt này, dung mạo này là gương mặt của người đàn bà trên tấm bia mộ, đó là cô Mùi. Khá bấy giờ tái mét mặt mày đáy tù tù rồi bắn sống bắn chết bỏ chạy thục mạng ra con lộ, cả bụng nôn ra mật xanh mật vàng. Hiểu thất kinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn của mình nên hoảng hốt chạy theo. Giờ tới nơi thì Kha cứ gập bụng móc hầm, Hiểu càng đâm hoàng. Đúng lúc đó sau lưng của Hiểu giọng cười ma quái đó lại vang lên. Từng tiếng cười rất rợn óc. Quay ngoắt lại sau, Hiểu chết cứng tại trận khi nhận ra làm gì có quán phở nào. Chỗ hai người đang đứng là một khu đất hoang, Hiểu quạnh đang phơi mình trong màn mưa. Tất cả đều là ảo ảnh. Nỗi khiếp đảm ứa đầy trong tâm can, nhận sinh quản hoang mang giữa mơ và thực. Đôi tay run rẩy cắm chìa vào khóa. Khó khăn lắm Hiểu mới nổ máy được. Hồng đã rít lên nỗi sợ hãi cùng cực. Cả hai lao vội lên xe cắm đầu phóng về hướng nhà nghỉ. Chiếc Honda xé toạc màn đưa mưa, lao đi với tốc độ rất nhanh. Cơn mưa vẫn tầm tã đổ xuống. Chiếc Honda gầm rú lao đi thì bất thình lình khi đến ngã tư. Chẳng biết từ đâu một chiếc ô tô tải mất lái lao thẳng sang cung đường mà Hiểu đang vít ga. Hiểu cố gắng hét lên, cố gắng lách xe để tránh qua một bên. Nhưng vì tốc độ chiếc xe đang lớn, thêm việc mặt đường đang trơn, thành ra lách xe không được. Một tiếng rầm chát chúa vang lên. Hai người cùng xe bị ngất văng vào lề. Oái oăm thay đúng chỗ đó có một cây cột điện. Kha bị ngất mạnh vào đó, nón bảo hiểm vỡ toác, chân tay gãy gập, nằm sóng xoài giữa vũng máu đỏ ối. Riêng Hiểu thì may mắn hơn, chỉ mất đàm văng đi một đoạn và may mắn không gặp vết thương chí mạng nào. Chiếc xe tải cũng phành cháy cả đường, chuyển đi một đoạn mới dừng lại. Hoảng hốt vùng dậy, Hiểu quên cả cơn đau, lao lại xem bạn của mình còn sống hay đã chết. Bộ quần áo trên người của Kha rách toạc, thân thể chi chít vết thương, một bên cẳng tay sưng trắng lòi cả thịt. Bộc Kha không ngừng ộc máu. Cảnh tượng này làm cho Hiểu vạn phần kinh hãi, phần vì quá sốc nên cứ đứng chôn chân tại chỗ. Kha nằm gục ở đó chưa chết, cố gắng nhấc mắt nhìn bạn như cầu cứu. Cậu Thảo, ta đau quá Hiểu ơi. Trong khi đó Hiểu đang rơi vào hoảng loạn, đầu óc quay cuồng, tứ chi bủn rủn, trời đất chao đảo. Mà mắt ra Hiểu không biết lúc này đã là mấy giờ, cũng không biết ai đã đưa mình vào đây. Ú ớ đảo mắt nhìn chung quanh, không gian tứ bề ngập trong một gam màu trắng và thuốc sát trùng. Hiểu khẽ cựa mình, cảm giác cơ thể nát vụn. Chưa kịp bấm nút gọi y tá thì bất thình lình cơ thể của Hiểu nặng trịch. Cảm giác đè nén ngột ngạt ấy khiến cho Hiểu đâm hoàng. Hiểu cố gắng cựa quậy không thể nào làm được gì. Hiểu dùng hết sức cựa mình một lần nữa. Và rồi Hiểu nhận ra đây không phải là chuyện bóng đè. Đập vào con mắt hoang loạn của cậu, từ lúc nào ở cuối giường bệnh có một bàn tay xanh xao chậm chậm thò lên túm lấy chân của cậu. Rồi từ đó cái đầu người với mái tóc xõa dài nhô lên. Mà ngay khi thân thể đó vặn vẹo đứng dậy, Hiểu nhận ra gương mặt đó không còn sinh khí. Và đó cũng chính là cô Mùi. Hiểu khiếp hãi trong nỗi hoảng sợ tột cùng khi đối diện gương mặt người chết. Đến lúc này mọi thứ đã quá muộn. Nhưng một ma lực vô hình điều khiển, Hiểu đờ đẫn gỡ giống dây dợ nhằng nhịt trên người, sau đó lật đật bước xuống khỏi giường. Khung cửa phòng bệnh tầng 4 vốn đang đóng kín, nay tay nắm cửa chậm chậm xoay nhẹ. Cánh cửa phòng bệnh hé ra, gió từ bên ngoài vùn vụt thổi vào khiến đầu óc của Hiểu thanh tỉnh. Đầu óc cố gắng chống chọi lại, nhưng hai chân bước đi không sao ngừng được. Để rồi một phút sau, Hiểu trèo lên lan can, xong mình xuống đất, toác sọ chết ngay tại chỗ. Ở nhà xác lúc này, nhân viên cũng mới chuyển vào một xác chết vì tai nạn giao thông, và cái xác đó không ai khác ngoài Kha. Cùng lúc đó tại nhà nghỉ, Vũ vẫn đang thiêm thiếp trong giấc ngủ vùi. Chuyến hành trình kéo dài hơn mấy trăm cây, thêm việc thân thể trước đó đến cơn sốt càng làm cho Vũ thêm mệt mỏi. Trong giấc ngủ chập chờn đó, Vũ nhận rõ mình đang trên một con đường đất, hai bên có tán cây âm u. Phải mất một lúc Vũ nhận ra đây là quê nội của mình, đúng ra là một con đường dẫn tới nghĩa địa. Đang ngơ ngác đứng ngó nhìn quanh, bất thình lình trời đổi cơn u ám. Liền sau đó hướng từ đầu đường có một làn sương mờ lờ vờ bùa vây. Và trong làn sương ấy, Vũ giật mình khi nghe được tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc đó không phải của một người, mà hình như là của ba bốn người cùng lúc cất lên. Thành âm vang lên vô cùng u uất, hệt như là người đang khóc chất chứa một tâm trạng gì rất đỗi bi ai. Nhưng có một ma lực thúc đẩy, Vũ rào chân tiến lại. Ai đang khóc đấy à? Vũ cố gắng hỏi lớn, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió gào thét, và tiếng khóc càng lúc càng cất lên lớn hơn. Thanh âm mà quái đó như là tiếng gào sét xoáy sâu vào trong đầu của Vũ, khiến cho tâm thần của cậu cảm thấy chóng váng. Lò mò tiến đến gần nơi, ngay lập tức màn sương mù tan đi, bày ra trước mặt cậu là một cảnh tượng hãi hùng. Không biết từ bao giờ đôi chân đã đưa Vũ đứng đối diện ngôi mả độc, ngôi mả của cô Mùi. Và lúc nãy đây bốn người bạn thân của anh đang bị trói đứng chung quanh ngôi mộ, miệng không ngừng gào khóc với những ánh mắt hoảng loạn. Vũ kinh hãi thét lớn, hoảng hốt bật dậy, khiếp đảm nhìn chung quanh căn buồng còn mở tối. Mồ hôi rỉ ra ướt đẫm thái dương, rơi vào mắt cay xè. Vũ hoàng hồn chụp lấy điện thoại bấm nhanh dòng số của Hiểu, nhưng thuê bao không liên lạc được. Sực nhớ tới ngay người bạn cùng mình đang ra ngoài ăn trưa, Vũ chợt cảm thấy một sự lạ bất an. Vũ lao nhanh ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống phòng 203, đập cửa rầm rầm, hòng tìm Hoa và Thiểu. Căn phòng khóa trái từ bên trong, nhưng cho dù Vũ có đập thế nào cũng không có ai mở cửa. Linh tính báo có điểm chẳng lành, Vũ lập tức chạy xuống tầng dưới, yêu cầu nhân viên lễ tân dùng chìa khóa phụ để mở giúp. Cánh cửa vừa được mở, từ bên trong một làn hơi lạnh vụn vụt thọc ra. Theo phản xạ, cậu đưa tay lên che mắt. Chờ cho cơn đồng phòng tan đi, Vũ cùng nhân viên lễ tân tiến vào trong để tìm người. Thế nhưng mới ngó mặt vào trong nhà tắm qua ánh đèn điện đang nhập nhằng chớp tắt, cả hai kinh hãi thét lên khi thấy Thiểu nằm chết úp trong bồn tắm, màu đã loang đỏ cả một màu chết chóc. Ngay lập tức cơ quan điều tra có mặt, Vũ được triệu tập lấy lời khai, nhưng cùng cơ quan pháp y kết luận Thiểu chết vì tự sát. Đả kích vì cái chết của Thiểu chưa vơi thì một lần nữa Vũ như rơi vào đỉnh điểm của nỗi sợ. Khi nghe bệnh viện báo tin dữ, cả bác sĩ lần theo số điện thoại gần nhất trong cuộc gọi của Kha và đã báo tin cho cậu. Và trên đường tìm tới bệnh viện để nhận diện tử thi. Khi ngang qua căn bến phà ấy, Vũ thấy rất đông người đang trục vớt một cái xác lên bờ. Ngay khi vô tình nhìn thấy, Vũ rú lên rồi lăn quay ra ngất xỉu. Vì cái xác với gương mặt vặn vẹo đó không ai khác ngoài Hoa. Sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện và tận mắt chứng kiến nay tử thi trong nhà chính xác là bạn, Vũ gần như rơi vào khủng hoảng chậm chậm. Đến bây giờ Vũ mới hiểu ra lời nguyền ngôi mà độc ấy là thật, rằng vong quỷ dưới ngôi mộ đã lần lượt tìm về để đòi mạng. Vũ khiếp đảm khi nhận ra nạn nhân tiếp theo chắc chắn là mình. Sau khi báo tin cho hàng xóm của từng đứa bạn, vì không đủ can đảm nán lại nơi đây, Vũ lập tức tìm đường trở về làng cũ. Về tới làng, Vũ tức tốc tìm tới bác của mình, mếu máo thuật lại sự việc cầu cư bên mà độc. Mới nghe chuyện này mặt ông Tâm đổi sắc. Biết cháu của mình vì khinh nhận quái âm nên phạm vào ngôi mộ ấy. Không chậm chế, ông Tâm vội triệu tập họ hàng, sau đó bàn cách. Sau cùng cả đám cùng đưa Vũ tới một điện thờ của thầy bùa chứ danh ở làng bên, hòng tìm cách cứu vãn tình hình. Sang tới nơi, sau khi nghe Vũ trực tiếp thuật lại, ông thầy bùa cả giận đập bàn rồi thét to: "Mẹ tiên nhân mày, hết khôn dồn dại. Có biết dạo đó tao khổ sở thế nào chấn điểm con quỷ đó dưới đáy mộ không? Thế mà chúng mày dám coi đó là trò đùa, còn dám thao hít lá bùa chấn vòng. Tội của mày chết 10 lần chưa hết." Ông Tâm nghe vậy khẩn khoản: "Lạy thầy, cho nó ngu dại nên làm chuyện phạm thượng, xin thầy giơ cao đánh khẽ. Thầy mở lượng hài hà cứu cháu nó. Nó có mệnh hệ gì thì con tuyệt đường hương lửa." Ông thầy bùa vẫn chưa thôi giận dữ, ông trợn mắt nhìn Vũ và mấy người họ hàng đang quỳ dưới chiếu. Cái vòng dưới mộ đó đọa quỷ đã lâu, chứ chẳng phải ma cỏ thông thường. Vì nó chết mang theo oán niệm là bị chúng mày trêu chọc, nên dù ở đâu nó cũng theo trả thù cho bằng được. Còn lại thầy, xin thầy cứu con, bạn con chết hết cả rồi." Ông thầy buông một tiếng thở dài: "Con quỷ đó khó đối phó lắm, nó sẽ không ngừng lại tới khi nào mày chết. Nhưng nếu muốn thoát khỏi nanh vuốt của nó thì vẫn còn một cách. Chỉ có điều cách này phải có bản lĩnh lắm, mày có làm nổi không?" Là cái gì hả thầy?" "Đúng nửa đêm này, một mình thằng này phải bưng mâm lễ ra mà đó tạ tội. Ta sẽ chuẩn bị một con hình nhân giấy có ghi bắt tự sinh thần của mày. Sau đó mày nhỏ lên 3 giọt máu. Sau khi lên nhang cho ngôi mà đó, mày phải quỳ đó không được đi đâu. Tầm 15 phút hãy thấy con hình nhân bị xé toạc thì lập tức rút mấy chân nhang ở đó đem về đây cho ta. Phải nhớ nếu cô nghe thấy gì tuyệt đối không được mở mắt, nếu không hộc máu chết. Nếu vượt qua được chuyện ma quái đó, trong khung giờ đó ta sẽ làm cho một lá bùa. Còn nếu không qua được thì đó là vận của mày, không ai cứu được cả. Nếu việc đã thành thì mày vĩnh viễn phải rời khỏi cái làng này. Vậy nếu không làm theo cách ấy thì sao hả thầy? Vậy thì chỉ trong vòng 3 hôm nữa, con quỷ đó sẽ vật chết thằng này. Sở dĩ đến bây giờ con quỷ đó chưa ra tay là bởi vì thằng này có đeo một cái vòng Phật châu trên cổ. Nhưng cái vòng đó cũng chẳng giữ được tính mạng của nó mãi. Một khi thằng này bị vật chết, tất sẽ kéo theo cái nghiệp trùng tang. Lần lượt đàn ông trong họ nhà mày sẽ chết. Mày muốn vậy hả? Ông Tâm và đám hoàng hằng dùng mình hoảng sợ, không dám nghĩ đến viễn cảnh kinh hoàng đó. Quỷ thất sắc cả trên chiếu, dù trong lòng vô cùng hoảng kinh khi nghĩ tới việc phải đi cúng mộ đêm. Nhưng dẫu sao bản thân cũng là người gây ra tội, kẻ nào buộc nút thắt kẻ đó phải gỡ. Điều đó Vũ hiểu hơn ai hết. Sau cùng cậu cắn răng quả quyết nhất định làm theo lời sắp xếp của ông thầy. Đêm hôm đó một mình Vũ phải thực hiện nghi lễ cúng tạ mộ dưới ánh trăng mờ. Đúng 12 giờ đêm Vũ đội mâm lễ, đem theo con nình nhân mà ông thầy đã chuẩn bị. Sau đó một lần nữa quay lại ngôi mộ của cô Mùi. Không gian bao quanh ngôi mộ to lớn đêm nay chìm trong một khung cảnh âm u lạ thường. Không khí đột nhiên bí bách đến mức ngạt thở. Chậm nhanh bó nhằng cắm xuống, Vũ đặt con hình nhân bên cạnh rồi quỳ trước mộ. Thắp xong bó nhằng và khấn xong, Vũ chỉ biết nhắm tịt mắt, cầu mong thời gian trôi qua thật mau. Bó nhằng đang âm ỉ tỏa khói đột nhiên cháy bùng lên như một bó đuốc. Liền sau dị tượng đó, Vũ chết cứng khi nghe rõ âm thanh tập thập như tiếng nước chảy dội lại bên tai. Những âm thanh đều đặn xoáy trâu và tâm trí của cậu ngày càng lớn. Vũ hoảng sợ cực độ, ngay cả tiếng nghịch nghịch của quả tim trong lồng ngực cậu cũng nghe rõ một một. Vũ có thể cảm nhận làn gió đêm như hóa thành một thực thể vô hình đang lần mò cơ thể của cậu. Một cảm giác ớn lạnh đến bất lực len lỏi trong tâm trí. Vũ biết ngoài bản thân mình ra, trong không gian vương đầy tử khí còn có sự hiện diện của con quỷ. Sau giây phút kinh hồn táng đờm đó, Vũ cố gắng làm theo lời của thầy căn dặn. Cậu định thần ngồi im sống chết không mở mắt. Ngay khi cảm giác có thứ gì đó vuốt ve trên mặt biến mất, thêm một lần nữa những âm thanh tạch tạch như nước rơi lại vang lên. Vũ đứng hồn chết cứng tại trận khi nghe bên tai, ngoài tiếng nước rơi còn có tiếng nghẹn thở, tiếng phầm phập như thứ gì đó đang đâm xuyên vào da thịt. Nhưng âm thanh đó lúc đầu còn nhỏ, sau cứ lớn dần, rồi cuối cùng kết thúc bằng những tiếng kêu gào vang lên bên tai. Vũ run cầm cầm khi nhận ra đó là giọng của bốn người bạn thân. Chúng nó đang gọi tên cậu. Tiếng gọi đó mà quái lắm, như vọng lên từ dưới nấm mộ sâu, đang réo gọi vong hồn Vũ như muốn kéo cậu chết chung. 15 phút địa ngục cuối cùng cũng kết thúc. Kết thúc ngay sau tiếng rú kinh hoàng và con nình nhân bị xé toạc. Vũ hoàng kinh mở mắt, khiếp đảm nắm một nắm chân nhang, rút mạnh lên và co đầu bỏ chạy. Ở đầu con đường đất, ông Tâm và mấy người họ hàng đứng chờ sẵn, mặt mày ai nấy đều lộ rõ nét hoang mang. Thế cháu mình bình an vô sự, nét mặt của cả đám bấy giờ giãn ra, như không ai muốn nán lại mảnh đất này mà lập tức quay trở về nhà ông thầy bùa. Đoàn lấy mấy que nhang trong tay của Vũ, ông thầy buông một tiếng thở dài. Mày vào trong điện đi, để tao tẩy uế. Vũ lập cập tiến vào, mặt mày tái xanh, tựa hồ như cắt không ra giọt máu. Thi thể của ông thầy làm cho mình lễ trừ tà khí, vô cùng đám người nhà nán lại chờ đợi. Một lúc sau ông thầy quay ra với một lá bùa màu vàng dưới chầu Vũ, rồi đặc biệt căn dặn. Lá bùa này có thể bảo vệ bình an cho mày, nhưng mày nhớ tuyệt đối giữ nó bên mình, cô không được làm rách. Thuật che mắt của ta cũng có thể có công hiệu nếu như lá bùa còn nguyên. Nhà mày phải nâng niu nó như là giữ cả tính mạng. Bây giờ mày rời làng đi, không bao giờ được quay trở về nơi này nữa nếu còn quý tính mạng của mình. Vừa đón lấy lá bùa nắm chắc trong tay, hoảng loạn lục lại vái tạ ông thầy. Sau đó để ông Tâm trực tiếp trở ra ngoài hương lộ, đón một chiếc taxi trong đêm rồi rời làng nhanh nhất có thể. Không đủ thời gian và cũng chẳng đủ can đảm để ở lại Việt Nam, cậu lập tức ra phi trường đặt một vé bay sang Canada như chạy trốn khỏi nanh vuốt của quỷ dữ. Trở lại với hiện tại, toàn thân không khỏi rùng mình khi nhớ lại sự việc kinh hoàng năm nào. Ông Vũ lập cập nhấp một ngụm trà, tiện tay với lấy tấm áo choàng. Tiếng của người con trai lớn âu lo vang lên: "Sao mọi chuyện thế nào vậy bố? Đêm đó bố sang đây, chuyện cũng đã lâu rồi. Bố tốt nghiệp ra trường cưới mẹ con, sau đó có hai chúng mày. Cùng mày con lá bùa đó nên vẫn bình an. 20 năm rồi, chừng ấy năm đã qua, nhưng người biết đến sự việc đó đều do người thiên bổ cổ. Lá bùa này..." Vừa nói ông Vũ vừa đưa tay lên cổ định móc lá bùa giữ mạng ra cho hai đứa con xem. Nhưng trong giây phút đó, ông Vũ chợt sửng sốt khi không thấy cái vòng gỗ với lá bùa gắn trên đó đâu cả. Ông Vũ thất kinh ném cái áo choàng tiện tay mò lên cổ. Đúng lúc đó, đứa con út năm nay lên 8 đoạn bảo: "Bố ơi, bà nãy bố ngủ quên ở thư phòng, có thấy bố đeo cái vòng đẹp quá, con cho tháo ra xem. Con lỡ tay làm rách tờ giấy đeo trên rồi, sợ bố mắng con đã ném bỏ đi." Ông Vũ há hốc mồm, toàn thân ngập trong khiếp hãi. Bất thình lình khi đôi mắt của thằng bé ngoái nhìn ra ô cửa sổ, nó hoảng sợ nép vào lòng của anh trai. Giọng của nó run rẩy vang lên như một án tử: "Bố ơi, có cô nào đứng bên cửa sổ, cô ấy đang nhìn bố kìa." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.